Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 335, bá đạo tà long sáo trang. 100.000 điểm điểm PK, rốt cục bị hắn cho tích lũy đầy, bỏ ra tương đối lớn công phu, nếu là giết chết con kiến những này, có thể thu hoạch được điểm PK, đoán chừng đã sớm đầy. Đừng nói là 100.000, đoán chừng 1 triệu đều không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân cấp tốc mở ra tội ác thương thành. Bên trên vẫn như cũ là bày biện hai bộ trang bị. Không có có dư thừa trang bị. Không biết như thế nào mới có thể giải tỏa phía sau trang bị. Tà Long sáo trang, cần chờ cấp 30 cấp. Sau khi mặc vào, tùy thời có thể hóa thành một đầu dài đến 100 mét cự đại Tà Long. Toàn bộ lực lượng tăng lên gấp 10 lần, lực phòng ngự tăng lên gấp 20 lần, bổ sung phi hành hiệu quả cùng thôn phệ năng lực, giá cả là 100.000 điểm điểm PK. Kiếm sư sáo trang, cần chờ cấp 30 cấp, sau khi mặc vào, tùy tiện có thể làm cho mình học được điều khiển kiếm trận. Bên trong phương viên 10 dặm sở hữu thượng phẩm linh khí cấp bậc trong vòng trường kiếm. Đồng đều nhận mình khống chế đối địch, nhiều nhất có thể trên sự khống chế vạn thanh trường kiếm. Bổ sung ngự kiếm phi hành hiệu quả, giá cả là 100.000 điểm điểm PK. Hai bộ đỉnh cấp sáo trang, không biết tuyển cái nào một bộ, nếu là đối địch rất nhiều. Không hề nghi ngờ đúng vậy lựa chọn kiếm sư sáo trang. Trái lại, đơn đả độc đấu không hề nghi ngờ đúng vậy Tà Long sáo trang. Đổi lấy Tà Long sáo trang, đốt, khấu trừ 100.000 điểm điểm PK, thành công đổi lấy Tà Long sáo trang, chợt một bộ Tà Long sáo trang, cứ như vậy đã rơi vào trong hòm item, nhìn một mảnh đen kịt, nhìn có một cỗ tà khí dâng lên, càng nhiều vẫn là một cỗ khí phách, đây chính là Tà Long sáo trang a, rất tốt, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Mặc dù mới là 30 cấp trang bị, nhưng cho bày biện ra tới hiệu quả, sợ là đã đợi với thiên cấp trang bị a. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn mặc trên người hộ giáp, cũng không có bao hàm vũ khí, mang ý nghĩa hắn còn có thể trang bị vũ khí, còn có thể bạo phát lực lượng mạnh hơn. Ngu ngốc, từ bỏ vùng vẫy a. Vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Long tướng quân nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có động tĩnh, chính là cười lớn một tiếng, giơ lên trong tay hồng long thương đúng vậy hung hăng đâm tới. Một đạo hồng quang xuyên qua mà đến, muốn đem hắn cho đâm xuyên. Bên trên hồng long thấy cảnh này lúc, cấp tốc giằng co, muốn bay tới giúp Dịch Thiên Vân ngăn cản một thương này. Ngay cả bên cạnh trốn tránh Diệp Thanh Tuyền cũng nhịn không được nghẹn ngào hô lên, nàng còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ có chiêu thức gì. Không nghĩ tới lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, trang bị Tà Long sáo trang. Một giây sau, Tà Long sáo trang dây lát gian bọc tại trên thân, một thân đen nhánh đến tỏa sáng trang bị, cứ như vậy mặc vào người, bên trên từng tầng đen nhánh vảy rồng. Đây cũng không phải là giả vảy rồng, mà là thật Tà Long miếng vải, từ đầu đến chân đều bị che kín lên nhất tầng thật dày khôi giáp, kề sát ở trên người, phác họa ra cái kia to con thể phách, đi theo một cỗ đen nhánh khí tức, hướng bốn phía dũng xuất ra ngoài, ăn mòn hoàn cảnh chung quanh. Sở dĩ xưng là Tà Long, cái kia chính là đầy đủ tà ác, chỉ là trên thân thả ra ngoài tà khí liền có thể ăn mòn hết thảy chung quanh. Nếu là tu vi quá thấp, bị cỗ này tà khí cho bao phủ lại về sau, đều lại nhận bị thương. Lúc này hồng long trường thương hung hăng sâu xuyên qua, hắn đưa tay bắt lại trường thương thương đầu. Đương, một tiếng vang lên, Dịch Thiên Vân bị chấn lui ra ngoài, nhưng trường thương này không có chút nào đâm vào nửa phần, bị hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài. Chỉ là cái này trùng lực quá mạnh, đem hắn một mực cho đính đến sau này cực tốc đi vòng quanh. sau cùng đè vào một gốc đại thụ bên trên. Bành, một tiếng, hắn đem đại thụ đụng gãy mất, nhưng người vẫn là duy trì nguyên trạng, nắm thật chặt thương này đầu. Đồng thời trùng lực đã bị tháo bỏ xuống. Sao lại thế? Long tướng quân bị Dịch Thiên Vân bộ dáng cho chấn kinh. Bỗng nhiên gian mặc vào một bộ trang bị, hơn nữa còn bắt lấy công kích của hắn. Cho ta xuống tới. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên co lại trường thương này, đem hắn hướng mặt đất bỗng nhiên quẳng đi. Oanh, lực lượng cuồng bạo hướng phía dưới một đập, ngay cả người đeo súng đều bị nện xuống đất, cho ngạnh sinh sinh ném ra cái hố to đến, mảng lớn mặt đất đều bị nện đến lõm xuống dưới, dày đặc rạn nứt như là chi chu võng, hướng bốn phía tản ra. Tại hung hăng đập xuống lúc, Long tướng quân kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra miệng máu. Cái này một đập uy lực quá mạnh, trọn vẹn tăng lên gấp 20 lần lực lượng, cực kỳ bá đạo. Lúc này hắn tại mở ra điên cuồng thương tổn hình thức phía dưới. Bây giờ chiến đấu lực đã cao tới 4.300 vạn. Cái này còn không có tính còn lại bạo phát lực lượng. Liền rất đơn thuần dùng sức mạnh nện, vô dụng khác võ học, cũng không có khác lực lượng, nghịch thiên gấp 20 lần lực lượng điệp ra, lại thêm điên cuồng 8 lần thương tổn hình thức, đem lực chiến đấu của hắn tăng lên rất nhiều. 4.300 vạn chiến đấu lực đều đã là so Long tướng quân mạnh nhất một kích đều mạnh hơn. Trước mắt Long tướng quân mạnh nhất đúng vậy lợi dụng hư linh tạo thành công kích. Đúng vậy, cái kia lượng đầu song long chi lực, chiến đấu lực cao tới 4.000-1.000.000 chiến đấu lực. Dịch Thiên Vân tay không đều có thể so Long tướng quân mạnh hơn. Đây chính là luận trang bị tầm quan trọng, trang bị chi ở giữa chênh lệch, có thể mang đến chênh lệch cực lớn. Không hề nghi ngờ, một bộ này tà long trang bị, so với ngày đó cấp trang bị không kém cỏi chút nào. Thậm chí càng mạnh hơn một điểm, thiên cấp trang bị uy lực không tệ, nhưng so với hiệu quả khẳng định là không bằng Dịch Thiên Vân. Đi chết đi, Long tướng quân nổi giận bắn lên, muốn một lần nữa cầm lấy cái kia hồng long thương đến công kích Dịch Thiên Vân. Lại là kéo đều kéo bất động, làm sao vậy, chưa ăn cơm à? Dịch Thiên Vân châm chọc cười câu, lực lượng của hắn tại chồng cộng vào về sau. So cái này Long tướng quân muốn mạnh hơn nhiều lắm, cho nên cùng hắn so kéo co, cái kia chính là muốn chết. Làm sao lại, người lực lượng này làm sao lại mạnh nhiều như vậy? Chẳng lẽ là cái này hộ giáp? Long tướng quân cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, từ vừa rồi cũng cảm giác được không được bình thường, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Tuy nhiên nói không nên lời, nhưng đã là đã nhìn ra, cái này sức mạnh nghịch thiên, so với hắn đều mạnh hơn. Cái này ngươi cũng không cần phải biết. Dịch Thiên Vân huy quyền đúng vậy đập đi lên, bá đạo một quyền vung đi lên lúc, quyền đầu chung quanh đều cuốn lên một trận quyền phong, thậm chí ngay cả không khí đều chấn động lên. Một quyền này lực lượng qua bá đạo, bá đạo đến ngay cả không gian đều bị nện hơi chấn động lên. Long tướng quân vội vàng buông ra nắm chặt trường thương tay, đi theo huy trưởng đúng vậy ngăn cản mà đi, nào dám tùy ý tiếp phía dưới một quyền này. Oanh, trùng điệp một quyền đập tới, Long tướng quân bị nện bay ra ngoài, đụng vào đại thụ bên trên, liên tục đụng gãy mấy căn về sau, rốt cục cũng ngừng lại. Tuy nhiên Long tướng quân rất nhanh liền bắn lên, thân thể run nhè nhẹ, nhất là ngăn cản quyền kia đầu cánh tay, đã là máu tươi chảy ròng, không ngừng từ trên cánh tay chảy xuống. Bá đạo một quyền xuống tới, tay hắn cánh tay đều bị rung ra thương đến, sợ là bắp thịt đều bị chấn đoạn không ít. Cái này, lực lượng này, Long tướng quân tay run run cánh tay, trong mắt tràn đầy không dám tin, nguyên bản bị mình bạo ngược dừng lại, bây giờ lập tức lại có thể biến thành nghiền ép hắn tồn tại. Làm sao vậy? Không có ăn cơm không? Ngăn cản ta quyền đầu mềm nhũn, một điểm lực lượng đều không có. Dịch Thiên Vân từng bước một đi tới, mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại đen nhánh dấu chân. Chưa xong còn tiếp, chương 336, chỉ là tiểu trùng, cũng dám giả mạo chân long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.